Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, thần lực thiêu đốt bí thuật. Tu, đến chân thần cấp độ sẽ vô dụng sao? Bố La Lâm nhìn tọa sơn khách gật đầu, nói, loại này huyết thống thiên phú lực lượng, hạn chế là rất mạnh. Thông thường mà nói, thần vương cấp cường giả huyết thống, có thể làm cho đời sau của hắn, ở sinh mệnh khác trước mặt vẫn duy trì ưu thế, có thể kéo dài đến chân thần cấp độ, muốn đột phá đến hư không tầng thứ, mặc dù là thần vương huyết thống, cũng không cách nào sản sinh trợ giúp, cần phải đi ra một cái con đường của chính mình, mà giống bên trong cơ thể ngươi chỗ này gọi là... Người Saiya huyết thống, mạnh nhất đỉnh phong vẻn vẹn là hỗn độn chúa tể mức độ. Sở dĩ, thông thường mà nói chỉ có thể cho ngươi duy trì đến vũ trụ chi chủ cấp độ. Cường giả đời sau, thiên phú tự nhiên muốn so với những sinh linh khác đời sau càng cường. Đây là chuyện đương nhiên, giống thần vương cường giả đời sau, bọn họ trời sinh liền huyết thống mạnh mẽ. Ở thành tựu hư không chân thần trước, có thể dựa vào sức mạnh huyết thống, tuyệt đối nghiền ép sinh mệnh khác. Nhưng là, một khi đột phá đến hư không tầng thứ sau, sức mạnh huyết thống đối với bọn họ tăng thêm, sẽ không có rõ ràng như vậy rồi. Liền giống như theo cảnh giới tăng lên, nhỏ yếu lúc sáng tạo bí pháp không còn có trước đây hiệu quả lớn một dạng. Sức mạnh huyết thống cũng giống như thế. Hắn không thể trước sau đối với một cường giả đều hữu hiệu. Nghe được tọa sơn khách lời nói, bố La Lâm sắc mặt nhất thời có chút phức tạp. Hắn đương nhiên biết, người Saiya huyết thống không thể vẫn luôn để hắn nắm giữ hơn 1000 lần tăng cường. Cuối có một ngày này một sức mạnh của huyết thống sẽ từ trong cơ thể hắn biến mất. Chờ cảnh giới của hắn đạt tới trình độ nhất định, sẽ đối với hắn vô hiệu rồi. Thế nhưng hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Một khi hắn đột phá đến chân thần cảnh giới, dòng máu này tăng cường lực lượng sẽ biến mất. Vậy cũng là hơn 1000 lần tăng cường a. Một khi mất đi, mang ý nghĩa sức chiến đấu của hắn sẽ có tương đương trình độ suy nhược. Bây giờ ta vẻn vẹn bất hủ cấp độ, thế nhưng toàn lực bạo phát, có thể phát huy ra cấp 7 cấp độ công kích. Uy năng sánh ngang phổ thông vũ trụ tối cường giả. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Trong đó, siêu Saiya giai đoạn thứ 3, liền cho ta cung cấp tiếp cận 2000 lần thần lực tăng cường. Nếu là mất đi này 2000 lần thần lực tăng cường. Như vậy, chờ ta đạt đến chân thần cấp độ, thực lực của ta sẽ có mức độ lớn hạ thấp. Tình huống như vậy, là bố La Lâm không muốn nhìn thấy. Rất nhiều dòng máu mạnh mẽ lực lượng, cũng có thể đối với thần lực sản sinh tăng cường hiệu quả. Bất quá, hắn khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là theo thực lực cảnh giới tăng lên. Hiệu quả như thế này, sẽ không ngừng suy nhược, cho đến cuối cùng biến mất. Tọa sơn khách tiếp tục nói, sở dĩ, ở quê hương của ta. Cường giả bình thường đều lấy dựa vào sáng tạo thần lực thiêu đốt bí thuật. Đến tăng cường chính mình thần lực cấp độ. Thần lực thiêu đốt bí thuật. Bố La Lâm nghe vậy. Nhất thời thấp giọng tự nói. Hắn đương nhiên biết thần lực thiêu đốt bí thuật loại bí pháp này tồn tại. Tỷ như đoạn Đông Hà một mạch đoạn diệt. Chính là một loại trong đó. Chính là do một mạch kia mạnh mẽ nhất ba đời tổ sư. Một vị bước vào thần vương cảnh giới siêu cấp tồn tại sáng tạo mà ra. Làm thần vương cấp thần lực thiêu đốt bí thuật. Đoạn diệt uy năng không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao. Nó không chỉ có thể thông qua gia tốc thiêu đốt thần lực. Tăng lên thần lực cường độ. Thậm chí có thể tự do khống chế thần lực thiêu đốt tốc độ. Trạng thái mạnh nhất thậm chí có thể làm được giống tự bảo thần thể một dạng. Đem tự thân tiếp cận toàn bộ thần lực toàn bộ tập trung ở một điểm bạo phát. Dùng để giết địch. Nghĩ tới đây, Bố La Lâm ánh mắt nhất thời sáng ngời. Không có siêu Saiya tăng cường, hắn kia có thể dùng thủ đoạn khác à? Thần lực thiêu đốt bí thuật, không chính là một loại rất tốt phương pháp sao? Trước hắn không có con đường đi được thần lực thiêu đốt bí thuật. Thế nhưng hiện tại, có tọa sơn khách, liền rất dễ dàng rồi. Tọa sơn khách, người thân là thần vương cấp tồn tại. Nói vậy nhất định có thần lực thiêu đốt bí thuật đi. Đem giao nó cho ta. Bố La Lâm trực tiếp mở miệng, nhìn tọa sơn khách, không khách khí chút nào nói. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nghe vậy, tọa sơn khách nhất thời cười khổ, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta thật là tự nghĩ ra quá một loại thần lực thiêu đốt bí thuật. Bất quá, muốn học bí thuật này, độ khó vẫn là không nhỏ. Hắn nhìn bố La Lâm, cười khẽ, ngươi bây giờ vẻn vẹn bất hủ cấp độ, nghĩ muốn học nó, e sợ không có khả năng lắm. Nghe nói như thế, bố La Lâm thần sắc nhất thời quái lạ lên, khóe miệng càng là lộ ra tia tia tiếu ý. Ngươi là nói, bí pháp của ngươi cấp độ quá cao, bằng vào ta cảnh giới trước mắt, coi như là cho ta cũng không học được, đúng không? Hắn có chút buồn cười nhìn tọa sơn khách. Tọa sơn khách nghe vậy, cũng là có trêu tức nhìn hắn, trên mặt biểu tình không cần nói cũng biết. Ta liền hồn nguyên cấp bí pháp đều có thể nắm giữ. Ngươi cho rằng, chỉ là thần vương cấp bí thuật, ta còn học không được sao? Bố La Lâm nhìn tọa sơn khách tự tin nói. Nghe nói như thế, tọa sơn khách không khỏi kéo kéo khóe miệng. Dưới cái nhìn của hắn, bố La Lâm có thể nắm giữ cứu cực ảnh phân thân chờ hồn nguyên bí thuật. E sợ ở mức độ rất lớn đều là bắt nguồn từ hắn được truyền thừa trợ giúp. Bằng không, chỉ là một cái bất hủ. Đừng nói là hồn nguyên bí pháp, coi như là chân thần cấp bí pháp, muốn nắm giữ đều là không thể. Trong nguyên tác, La Phong lấy vũ trụ tôn giả cảnh giới, sáng chế chân thần cấp 7 cấp độ bí pháp sau. Trực tiếp liền bị Đoạn Đông Hà một mạch thu làm người thừa kế. Đồng thời, một vị kia tùy tùng giả vũ trụ Chu giết tiến vũ trụ hải Đoạn Đông Hà. Càng là trực tiếp nói rõ, có thể làm đến một bước này, La Phong thiên phú cực cường, thậm chí so với hắn mạnh hơn. Hắn thậm chí nói ra, có thể nhận lấy La Phong thiên tài như vậy, hắn không thẹn với các đời tổ sư. Chết cũng không tiếc lời nói như vậy. Có thể tưởng tượng được, mặc dù là ở khởi nguyên đại lục, có thể ở vũ trụ tôn giả cấp độ, liền sáng tạo ra vũ trụ tối cường giả bí pháp, cũng là một cái rất chuyện không bình thường, đủ khiến Đoạn Đông Hà như vậy thần vương truyền thừa đều coi trọng. Mà trước mắt, bố La Lâm ở bất hủ cấp độ cũng đã nắm giữ hồn nguyên cấp phân thân bí pháp. Này theo tọa sơn khách, không thể nghi ngờ là một cái không thể sự, như bí pháp này thực sự là chính hắn lĩnh ngộ học được. Như vậy thiên phú của hắn đến cùng đến đáng sợ dường nào? Rốt cuộc, hồn nguyên cấp độ bí pháp, mặc dù là thần vương cường giả, đều cơ hồ vô pháp nắm giữ, chỉ là một cái bất hủ, thiên phú cho dù tốt, cũng không thể nào làm được. Tiên thiên cảnh giới cấp độ xếp ở nơi đó, sở dĩ theo tọa sơn khách, bố La Lâm có thể có được hồn nguyên bí thuật, tuyệt đối là bởi vì tự thân truyền thừa tính đặc thù. Là kỳ ngộ của hắn nghịch thiên, tuyệt đối không phải là mình lĩnh ngộ học được. Ngươi không tin, bố La Lâm nhìn thấy tọa sơn khách biểu tình, nhất thời liền biết đối phương không tin tưởng lời của mình. Khẽ mỉm cười, nói. Không sao, ta sẽ để ngươi tin tưởng. Ngươi chỉ cần đem bí pháp của ngươi, lấy bí văn đồ hình thức bày ra ở trước mặt ta là có thể rồi. Điểm này, tin tưởng đối với ngươi mà nói cũng không khó khăn đi. Bố La Lâm mở miệng cười nói. Nghe vậy, tọa sơn khách nhất thời gật gật đầu. Tuy rằng hắn cũng không phải đi bí văn đồ một mạch. Thế nhưng rốt cuộc đã từng trải qua quá. đem bí pháp hiển hóa ra ngoài vẫn là có thể làm được dễ dàng. Vậy thì được rồi, Bố La Lâm nhất thời mở miệng nói, thần sắc không gì sánh được tự tin, chỉ cần ngươi có thể cung cấp bí văn đồ, ta tự nhiên có thể mang bí pháp nắm giữ. Nghe nói như thế, Tọa Sơn khách nhất thời kinh ngạc. Tiếp theo, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt từ từ lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Hắn nghĩ tới, lúc trước Bố La Lâm đã từng đem cứu cực ảnh phân thân dành cho hắn thời điểm. Tựa hồ, chính là thông qua bí văn đồ hình thức. Tiểu gia hỏa này tựa hồ đã nói, hắn có thể đem bất luận cái gì bí pháp đều chuyển hóa thành thiên phú bí văn đồ. Cũng đưa chúng nó ban cho cái khác sinh linh. Tọa Sơn khách thầm nghĩ trong lòng, tai mắt bên trong toát ra giật mình. Chẳng lẽ nói, hắn không chỉ có thể thông qua bí văn đồ cho sinh mệnh khác bí pháp, tương tự còn có thể để cho mình cũng thu được. Ý nghĩ nơi này, mặc dù là Tọa Sơn khách, đều không khỏi cảm giác một trận khó mà tin nổi. Nếu là như thế, vậy thì thật đáng sợ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.